Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 946, chương 944, khu trục. Dịch Nhất, là vĩ đại Dịch Nhất Điện Chủ. Dịch Nhất Điện Chủ đem Thái Nhất Sư Huynh mang đi. Thường Ngọc Chí Tôn đại não một mộng, xem ra vĩ đại Dịch Nhất Điện Chủ đã kết luận, Thái Nhất Chí Tôn không làm gì được Lý Cầu Tiên. Vô thượng tái man động phủ một chuyện, bản không phân đúng sai, chỉ có mạnh yếu có khác. Thái Nhất Chí Tôn không làm gì được Lý Cầu Tiên, nói gì hưng sư vấn tội nói chuyện. Chi Ngô Chí Tôn nói một tiếng, hắn hiển nhiên minh bạch Dịch Nhất xuất thủ đem Thái Nhất Chí Tôn mang đi nguyên nhân. Một phương diện tại Dịch Nhất chiếm cứ ưu thế, chưa dùng hết tất cả thủ đoạn trước ngăn lại trận này, tiếp xuống sẽ không còn có kết quả đại chiến. Tuyên bố Lý Cầu Tiên vô tội, phô bày Vĩnh Hằng Thánh Điện khoan dung độ lượng. Một phương diện khác, cũng là tránh Lý Cầu Tiên đám người châm chọc khiêu khích truy cứu, nghiêm trọng hao tổn Thái Nhất Chí Tôn mặt mũi. Cứ việc liền trước mắt xu thế đến xem, hai người một trận chiến cân sức ngang tài, ai cũng không làm gì được ai. Lúc này lấy thế hòa kết thúc, vừa vặn vì Tinh Không Chí Tôn bảng đệ nhất nhân, lại không cách nào triệt để đem Lý Cầu Tiên đánh tan, bản thân liền là một loại thất bại. Nhất là trước đó bọn hắn khí thế hùng hổ dọa người tới cửa đến hưng sư vấn tội, cuối cùng lại lấy loại này không thắng không phụ kết quả kết thúc. Loại biểu hiện này, bất kỳ người nào nhìn đều sẽ cảm giác được buồn cười. Hô! Mà theo Thái Nhất Chí Tôn bị vô thượng Dịch Nhất mang đi, Vĩnh Hằng Chi Luân không có người duy trì. Lý Cầu Tiên cái kia trầm luân tại thời gian ở trong tâm linh dần dần khôi phục lại. Mặc dù hắn sắc mặt nhìn qua có chút mỏi mệt, tinh thần hơi có chút khô tàn không phấn chấn, nhưng trong mắt lại là tinh thần sáng láng. Cách ly tâm linh sụp đổ hiển nhiên còn có một đoạn đường rất dài trình. Vĩnh Hằng Chi Luân, khi thật không hổ là tuyệt phẩm vô thượng pháp, quả thật bất phàm, đáng tiếc, ta không có Vĩnh Hằng Chi Luân tu hành tương quan pháp môn. Nếu không, dựa vào ta đoạn này khắp thời gian dài đối với Vĩnh Hằng Chi Luân lĩnh hội, lý giải, lại cùng tu hành pháp quyết ấn chứng với nhau, ta có nắm chắc trong thời gian ngắn trực tiếp đem môn này tuyệt phẩm vô thượng pháp hiểu thấu đáo. Triệt để nắm giữ môn này tuyệt phẩm vô thượng pháp, Lý Cầu Tiên trong lòng có chút tiếc nuối. Trên thực tế hắn chân chính tiếc nuối chính là mình không thể triển khai nguyên giới. Nếu như có thể đem nguyên giới triển khai, mượn nhờ nguyên giới ở trong quy tắc đem Vĩnh Hằng Chi Luân huyền diệu từng cái hiển hóa, cho dù đến lúc đó không có Vĩnh Hằng Chi Luân phương pháp tu hành, tốn hao cái mười mấy tinh niên, mấy chục tinh niên, hắn vẫn có thể đem môn này tuyệt phẩm vô thượng pháp ngộ ra, hiểu rõ tại tâm. Bất quá, Lý Cầu Tiên trong mắt tinh quang lóe lên, chưa hẳn không có cơ hội. Trận này đại chiến thời gian quá vội vàng, bản thân hắn chưa làm tốt đầy đủ chuẩn bị, lại thêm bọn hắn giữa hai bên quyết đấu có thể xưng vạn chúng chú mục. Không chỉ một cái tôn giả, Chí Tôn nhìn chằm chằm một trận chiến này kết quả cuối cùng. Liền liền vô thượng nhóm đều đem ánh mắt quang đến khu này tinh không. Ở trong môi trường này, Thái Nhất Chí Tôn muốn chém giết hắn lúc, Vinh Diệu Thánh Điện Hắc Bạch vô thượng, Y Sơn Tẫn vô thượng tất nhiên xuất thủ ngăn cản, mà Lý Cầu Tiên như muốn chém giết Thái Nhất Chí Tôn, ẩn nấp trong bóng tối Dịch Nhất vô thượng cũng sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Vì vậy, hai người bọn họ quyết đấu tại ngay từ đầu liền chú định sẽ không xuất hiện tử vong chân chính cục diện, nghiêm trọng nhất cũng là một phương trọng thương hướng một phương khác đầu hàng. Nhận thua, hắn chân chính coi trọng là cùng Thái Nhất lần tiếp theo quyết đấu. Thiên Trục Chí Tôn đám người tập kích Hạo Hy Chí Tôn về sau, một mực giấu kín không ra, như tại một đoạn thời khắc bọn hắn hiện thân lần nữa, lại tiết lộ hành tung bị Thái Nhất Chí Tôn phát giác. sớm như vậy liền có lòng muốn bắt mấy người. Từ trên thân mấy người ép hỏi ra quy tắc thần khí chúng diệu chi kính thái nhất sao lại thờ ơ. Bất quá, giờ khắc này, còn phải các loại, chí ít, chờ hắn lại tu luyện mấy chục môn, trên trăm môn vô thượng pháp lại nói. Tốt nhất là đạt được kiếm khí càn khôn đem bốn môn thượng phẩm vô thượng pháp dung luyện một thể. Hình thành thuộc về mình tuyệt phẩm vô thượng pháp. Hắn Lý Cầu Tiên là một tái thích cường cường va chạm. Chính diện đối quyết người. Nhưng làm sao thái nhất chí tôn trên người vô thượng chí bảo quá nhiều. Xác rùa đen quá dày. Không có cách. Hắn chỉ có thể luyện thêm mấy chục môn. Trên trăm môn vô thượng pháp, đi đập nát thái nhất xác rùa đen. Bằng không, hắn vẫn là càng hướng tới loại kia quyền quyền đến thịt nhân sinh. Lý Chí Tôn, Lý Cầu Tiên, ngươi không sao chứ? Ngay lập tức đi làm điểm ngươi yêu làm sự tình. Thư giãn một tí tâm linh, tuyệt đối không nên lưu lại cái gì di chứng. Vĩnh Hằng Chi Luân từng trên người vô thượng thi triển qua. Trực tiếp dẫn đến vị kia vô thượng tính tình đại biến. Ngươi tuy là chống được cái này môn vô thượng pháp, có thể 10.000 5.000 tinh niên cô tịch, tương đương với chí tôn hơn phân nửa nhân sinh, ai cũng không biết là không lưu lại cái gì tai họa ngầm. Lý Cầu Tiên hoàn hồn thời khắc, Nguyệt Tâm Chí Tôn, Cẩn Mộng Chí Tôn, Trần Chí Tôn, Tàn Ngọc Chí Tôn đám người chờ nhanh chóng xông tới. 10.000 5.000 cái tinh niên mà thôi, mặc dù được xưng tụng dài răng rạc, nhưng ta còn gánh vác được. Lý Cầu Tiên nói một tiếng, tốt, các người cũng không cần vây quanh Lý Cầu Tiên. Nếu biết Vĩnh Hằng Chi Luân uy năng, cái kia liền đừng ảnh hưởng đến hắn, để hắn nghỉ ngơi một thời gian. Lúc này, một thanh âm đột nhiên trong hư không vang lên. Rõ ràng là Vinh Diệu Thánh Điện Tam Đại Điện Chủ một trong vô thượng hắc bạch. Lý Cầu Tiên, ngươi lại đi tĩnh dưỡng, khôi phục về sau một chuyến ta cung điện. Phân phó một tiếng, vô thượng hắc bạch lại lần nữa nói. Phải, Lý Cầu Tiên đồng ý một tiếng, đồng thời ngẩng đầu, nhìn thẳng phía trước hư không nói. Hắc bạch điện chủ. Đã cuộc chiến hôm nay đã có thể chứng minh ta trên không tái man động phủ một chuyện vô tội. Như vậy, thái nhất chí tôn khí thế hùng hổ bên trên ta Vinh Diệu Thánh Điện Hưng sư vấn tội. Có thể hay không coi là phỉ báng hành vi, tương lai ta có hay không có thể bên trên Vĩnh Hằng Thánh Điện. Để Vĩnh Hằng Thánh Điện thái nhất như vậy sự tình cho bàn giao. Bên trên Vĩnh Hằng Thánh Điện. Để Vĩnh Hằng Thánh Điện thái nhất cho cái bàn giao. Vinh Diệu Thánh Điện trong lòng mọi người giật mình. Lý Cầu Tiên đây là. Cùng Vĩnh Hằng Thánh Điện thái nhất chí tôn đòn khiêng lên. Chưa từng bị vô thượng dịch nhất một đạo mang đi Thường Ngọc chí tôn cái thứ nhất lạnh hừ một tiếng. Khẩu khí thật lớn. Để ta thái nhất sư huynh cho cái bàn giao. Ta thái nhất sư huynh bản thân có đối phó ngươi luyện hóa vĩnh sinh chân thủy đoạt được vô thượng sinh mạng hình thái thủ đoạn, chỉ bất quá còn không thuần thục, chưa từng thi triển mà thôi. Đợi đến ta thái nhất sư huynh đem cái kia một tay đoạn triệt để nắm giữ. Đến lúc đó ngăn chặn ngươi vô thượng sinh mạng hình thái, lại lấy chúng sinh chi bàn đưa ngươi bao quát trong đó. Ngươi cho là ngươi có thể sống xuống dưới. Ta cùng ta Vinh Diệu Thánh Điện vô thượng điện chủ nói chuyện nào có phần ngươi chen miệng. Vĩnh Hằng Thánh Điện chí tôn chính là như thế không có nặng nhẹ a. Ta thay các ngươi Vĩnh Hằng Thánh Điện giáo huấn ngươi một chút. Lý Cầu Tiên khóe mắt liếc qua quét ở Thường Ngọc. Đang khi nói chuyện, Cầu Tiên kiếm một kiếm ám sát. Một đạo bàng bạc hạo đáng khủng bố kiếm khí mang theo lôi đình vạn quân uy năng ầm vang rơi đập. Chất điểm kiếm ý, chính là Lý Cầu Tiên trò giỏi hơn thầy chất điểm kiếm ý. Dù là hắn lần này tế ra chất điểm kiếm ý vẫn chưa vận dụng thái hư thánh ma thể bộc phát tăng phúc. Có thể uy năng vẫn không phải chí cường chí tôn Thường Ngọc chí tôn có khả năng ngăn. Cản, trong chốc lát, loại kia thái sơn áp đỉnh cảm giác bao phủ toàn thân. Làm cho trước một giây còn một mặt cười lạnh vị này chí tôn trong mắt hiện ra át không chế trụ nổi. Hoảng sợ, dù là nàng hữu tâm né tránh, có thể chất điểm kiếm ý khóa lại ở giữa nàng làm sao có thể tránh đi. Thường Ngọc sư muội cẩn thận, thấy cảnh này, Chi Ngô chí tôn kinh hô một tiếng. Thứ nhất thời gian dài kiếm ra khỏi vỏ, đồng dạng tinh túy đến cực hạn chất điểm kiếm ý từ hắn trên người bộc phát ra. Đồng dạng là chất điểm kiếm ý, nhưng Chi Ngô chí tôn chất điểm kiếm ý cho dù so với thái nhất chí tôn đến đều tinh diệu hơn một bậc. Dù là không có có vô thượng chí bảo lấp lánh lúc các loại bảo vật tăng phúc, uy năng vẫn không thể so Lý Cầu Tiên chém ra chất điểm kiếm ý uy lực kém hơn bao nhiêu. Mặc dù không cách nào đem Lý Cầu Tiên chất điểm kiếm ý triệt để đánh tan, nhưng xuyên thủng ra, khiến cho Thường Ngọc Chí Tôn có thể tránh khỏi một kiếm này ám sát lại là không đáng kể. Nhìn thấy Chi Ngô Chí Tôn xuất kiếm ngăn cản, Lý Cầu Tiên thân hình khẽ động. Một vòng sóng lăn tăn tự thân bên trên khuếch tán ra đến. Ẩn ẩn hiển hóa ra một đạo thế giới hư ảnh. Mà cái này đạo thế giới hư ảnh thành hình sau không đến một lát. Âm vang sụp đổ, một cỗ thế giới sụp đổ hủy diệt đại thế lập tức hình thành. Nương theo lấy hắn lấy kiếm làm dẫn. Tất cả hủy diệt chi thế dung luyện đến kiếm quang bên trong. Một chém phía dưới. Loại kia trùng trùng điệp điệp khủng bố uy năng giống như cửu thiên chi thượng buông xuống tinh hà. Chiếu rọi toàn bộ sinh linh, thủ đoạn ảm đạm vô quang. Thế giới chi kiếm, Chi Ngô chí tôn một tiếng gầm nhẹ. Trên thân khí thế toàn diện bộc phát, lờ mờ có thể thấy được một thanh cự kiếm từ hắn trên người từ từ bốc lên. Chuôi này cự kiếm hiển hiện thời khắc. Khư giới bích trướng đột ngột mở ra, ngay sau đó liền thấy khư giới chỗ sâu tựa hồ có một đạo thần kiếm hư ảnh như ẩn như hiện. Ẩn ẩn tựa hồ bắn ra một đạo kiếm quang, cùng cái kia đạo cự kiếm, lại cùng Chi Ngô chí tôn chất điểm kiếm ý hòa làm một thể. Ba cỗ lực lượng dung hợp khiến cho hắn chém giết ra ngoài cái này đạo chất điểm kiếm ý phảng phất, hóa thành vạn kiếm vương. Trong kiếm hoàng, một kiếm ra, vạn kiếm quy phục, cho dù Lý Cầu Tiên cái kia uy năng bàng bạc trùng trùng điệp điệp thế giới chi kiếm ở đây chờ kiếm. Quang trước mặt, đều đang kịch liệt chấn động, rất có lăng không sụp đổ cảm giác. Khư ngày ấy kiếm hồn, vô thượng liệt chân mạnh nhất pháp môn. Cái này môn vô thượng pháp chính là vô thượng liệt chân nhập khư giới 8 tầng. Cuối cùng ba vạn tinh niên sáng tạo, có thể dẫn một tia khư giới 12 thần binh bên trong mạnh nhất kiếm thần binh hư ảnh bắn ra. Mà xuống, dung nhập trong kiếm, đối với tất cả kiếm loại công sát pháp môn mà nói. Cái này môn vô thượng pháp chính là tất cả kiếm đạo hoàng. Hiệu lệnh thiên hạ vạn kiếm, uy năng không phải tuyệt phẩm, hơn hẳn tuyệt phẩm. Tàng kiếm chí tôn ánh mắt nóng bỏng nhìn xem cái kia đạo kiếm ảnh. Vũ trụ mênh mông bên trong sử dụng kiếm loại khư giới thần binh người đông đảo. Tàng kiếm chí tôn cũng giống như thế. Mà đối với tất cả sử dụng kiếm loại khư giới thần binh người tu luyện mà nói. Khư ngày kiếm hồn chính là bọn hắn suốt đời truy cầu. Lại là một cái vô địch chí tôn. Vĩnh hằng thánh điện. Một điện hai đại cường giả vô địch, quả nhiên là được ngày may mắn. Vinh diệu thánh điện có chí tôn trong lòng cảm khái. Vĩnh hằng thánh điện, không hổ là lục đại thánh điện đứng đầu. Chi Ngô chí tôn cái kia đạt được khư ngày kiếm hồn dung nhập trong đó chất điểm kiếm ý mang theo. Quân lâm thiên hạ uy năng, chấn động thế giới chi kiếm. Khiến cho thế giới chi kiếm 10 thành uy có thể không phát huy ra một nửa. Mà lúc trước chém xuống cái kia đạo chất điểm kiếm ý. Uy năng càng là không đủ 3 thành. 3 đạo kiếm quang trong hư không đụng vào nhau. Bắn ra kiếm ảnh đầy trời. Kiếm quang càng là kích xạ lấy cuốn vào khư giới. Khiến khư giới rung chuyển. Bất quá, thế giới chi kiếm chung quy là thế giới chi kiếm. Một môn uy năng mạnh gần như tuyệt phẩm vô thượng pháp tính bùng nổ kiếm thuật. Dù là bị khư ngày kiếm hồn uy năng trên diện rộng suy yếu, có thể vẫn không phải Chi Ngô Chí Tôn một đạo chất điểm kiếm ý có khả năng ngăn cản. Nhất là Chi Ngô Chí Tôn cái này đạo chất điểm kiếm ý lúc trước còn bị Lý Cầu Tiên cái kia đạo uy năng còn lại không đến ba thành chất điểm kiếm ý chỗ suy yếu. Kiếm quang nổ bắn ra, Chi Ngô Chí Tôn chất điểm kiếm ý tại thế giới chi kiếm va chạm nghiền ép hạ ầm vang sụp đổ. Thế giới chi kiếm cái kia cỗ nghiêng băng mà xuống lực lượng lại không có bất kỳ lực lượng nào chỗ có thể ngăn cản, lôi đình vạn quân càn quét bên trong Thường Ngọc Chí Tôn thân thể. A, Thường Ngọc Chí Tôn phát ra một trận hoảng sợ thét lên. Trên thân khí thế bộc phát đến cực hạn, kiệt lực phản kháng, thủ đoạn tề xuất, thế nhưng là vô dụng, thế giới chi kiếm nghiền ép mà xuống. Nàng tất cả phản kháng hết thảy bị ép thành phấn vụn. Cái kia cỗ thế giới sụp đổ lực lượng oanh trúng thân thể, trong chốc lát đánh tan nàng hộ thể pháp môn, xé rách nàng bất hủ kim thân. Dòng máu màu vàng óng vẩy xuống trời cao. Xem ở ta Lục Thánh Điện tương hỗ là liên minh phân thượng, ta không giết ngươi, hiện tại cút cho ta ra Vinh Diệu Thánh Điện. Trọng thương Thường Ngọc, Lý Cầu Tiên vung mạnh tay lên, một tay lấy nàng cuốn lên đánh vào khư giới bên trong. Thấy cảnh này, còn lại Chi Ngô Chí Tôn, Hảo Hy Chí Tôn, Phù Trần Chí Tôn đám người mặc dù sắc mặt khó coi, nhưng tình thế còn mạnh hơn người, bọn hắn cũng chỉ được cố nén, xa xa đối với vô thượng hắc bạch vị trí chắp tay, không dám tiếp tục ở đây lưu lại, xám xịt xoay người rời đi, biến mất tại trước mắt mọi người. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.